Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 28, chúng ta có thể kiện Tiền Ninh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô ấy đã từng có một hoàng tử hoặc hiệp sĩ như thế rồi Tiền Ninh mơ hồ nghĩ mình nghe nhầm. Khi cô cau mày, khuôn mặt nghiêng về phía Dylan, cảm nhận âm thanh quyến rũ và hơi thở của anh vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng câu nói của anh nghe có vẻ không đúng chút nào. Mặc dù giọng Dylan không lớn, Tiền Ninh không chắc liệu Henry có nghe thấy không. Henry lúc đó rõ ràng không nhìn họ mà giả vờ chú ý đến thứ khác. Trong tình huống này, ai cũng sẽ làm vậy. Tiền Ninh đột nhiên cảm thấy Dylan cố ý làm như vậy. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của anh, dây dưa không dứt. Cô hơi nghịch ngợm gật đầu với Dylan. Thế thì không vội, sắc mặt Dylan hơi thay đổi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Anh nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp nói. Sẽ rất đáng để chờ đợi, tôi đảm bảo. Tiền Ninh nín thở trong nửa giây, nhìn vào đôi mắt tự tin và đầy thách thức của anh. Cô mỉm cười, hơi nheo mắt nhìn anh. Dylan đứng thẳng dậy, nhìn cô một lần cuối trước khi rời khỏi căn hộ. Sau khi Dylan đi, Henry vào phòng lấy luận văn và sổ ghi chép của Tiền Ninh ra. Cậu vừa uống cà phê vừa xem, tỏ vẻ rất hứng thú như đang đọc truyện tranh. Có gì hay đâu mà xem, Tiền Ninh lẩm bẩm. Cô cũng đã ăn gần xong, chị viết khá lắm, bài này được 80 điểm, giáo sư này chấm điểm khá rộng rãi. Tiền Ninh không phải đang khiêm tốn, trong hệ thống chấm điểm của các trường đại học Anh, trên 70 điểm đã là loại xuất sắc. 80 điểm là một điểm số rất cao, nếu không phải gặp giáo sư dễ tính, dù bài luận rất xuất sắc cũng khó mà đạt được điểm số này. Cô tiếp tục hỏi, dì Kỳ nói gì khi biết cậu đến dự tiệc tối của tôi? Henry ngước mắt khỏi tập giấy A4. Mẹ cũng không có ý kiến gì. Mẹ biết quan hệ của tôi với Dylan. Cậu mím môi, một bên lúm đồng tiền hiện ra. Hơn nữa, mẹ tôi biết chị Vĩnh Tịnh cũng sẽ có mặt, nên tôi đi cũng khiến mẹ thấy công bằng hơn. Cậu nói rồi lấy hộp thuốc lá ra, nhìn Tiền Ninh mà chưa kịp hỏi. Tôi không ngại đâu, Tiền Ninh nói từng từ một, giả vờ khó chịu. Ồ, Henry ngoan ngoãn đáp, nhưng lại không lấy điếu thuốc ra khỏi hộp. Nhưng mẹ tôi vẫn rất giận. Dì bảo nhà Dylan tốt, bảo dì Diệu chỉ giả vờ không hài lòng vì hai người đính hôn quá nhanh, sau đó sẽ khoe khoang trước mặt dì, còn nói Hy Nhã nhất định phải lấy chồng hơn chi. Cậu thật là chuyện gì cũng kể cho tôi. Tiền Ninh nhìn Henry, vừa buồn cười vừa cảm động. Chị không phải cũng kể hết cho tôi sao? Họ là họ thôi, Henry nói trong khi chơi với hộp thuốc lá. Nhưng liệu dì Diệu có khó chịu với tôi vào ngày mai không? Có bố và Dylan ở đó. Mẹ sẽ không như vậy đâu. Tiền Ninh thật thà đáp. Cô chợt nhớ mình quên đưa Dylan xem chiếc nhẫn đính hôn mà cô đã mua. Nhưng ngày mai cô sẽ đeo, nên cũng không quan trọng lắm. Cô đứng dậy, lấy lại luận văn từ tay Henry. Đừng xem nữa, một lát nữa cậu đi cùng tôi đến nhà Selena lấy váy dạ tiệc cho ngày mai. Cô ấy nói sẽ gửi qua đây, nhưng vì có thời gian, tôi nghĩ đi thử luôn, nếu có vấn đề gì có thể sửa ngay. Ngày mai vẫn còn thời gian để sửa. Tiền Ninh nhờ mẹ của Selena chuẩn bị một bộ váy mùa xuân năm nay từ Paris cho cô. Bộ hôm qua rất đẹp, tôi đã chụp cho chị rất nhiều ảnh. Henry cũng đứng dậy, nhưng tôi biết con gái các chị không thích mặc lại đồ cũ. Thật không, cảm ơn, hoàn cảnh khác nhau mà. Tiền Ninh thu dọn đĩa, Henry cũng giúp. Cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không? Cô hỏi, có nhiều công trình kiến trúc muốn xem. Có lẽ tôi sẽ đến vài quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Dylan sẽ đến Ý và Nhật Bản, nhưng có lẽ sẽ không đi cùng nhau. Henry nói, sau đó quay lại hỏi Tiền Ninh, chị và Dylan định dọn về ở chung à? Ừ, Henry lại hỏi. Vị trí của chị đã được quyết định chưa? Chưa, việc sáp nhập đang tiến triển và trụ sở mới của tập đoàn khách sạn liên doanh giữa Trác Minh và Bentang đã được quyết định đặt tại London. Nhưng cũng sẽ có một chi nhánh ở thành phố G. Dylan bước ra từ chiếc taxi màu đen. Người gác cổng của New White Horse nói với anh rằng mẹ và em trai đang đợi anh trong phòng suite đúc. Ngay lúc đó, bố anh cũng đã đến. Tối muộn hôm đó, cả gia đình họ im lặng dùng bữa tối trong phòng tiệc của suite. Mika Bentang là người nói nhiều nhất. Cậu không ngừng kể với bố và anh trai về cuộc sống gần đây của mình. Cậu đã gặp những ngôi sao Hollywood hay ca sĩ nổi tiếng nào ở New York? Hoặc cậu đã xem trận đấu nào với vé hàng ghế đầu. Dù bố và anh trai không nói nhiều, nhưng rõ ràng họ rất quan tâm đến cậu. Họ hỏi cậu nhiều câu hỏi và khen ngợi cậu. Mika thích được chú ý. Có lẽ, mọi người trong bữa ăn đều biết ơn sự ồn ào hoặc sự ngây thơ của Mika. Khi anh trai yêu cầu Mika ra khỏi phòng suite, cậu tỏ vẻ không hài lòng. Cậu mới 14 tuổi, nhưng hiểu rất rõ việc hẹn hò là như thế nào. Mika có vẻ ngoài rất đẹp, với mái tóc dày màu vàng tinh khiết, đôi mắt xanh và khuôn mặt thiên thần. Ở Manhattan, không ít người làm việc trong ngành giải trí mà mẹ Ruth quen biết muốn cậu chụp quảng cáo, và cũng có vô số cô gái xinh đẹp bày tỏ tình cảm với cậu. Ruth không muốn Mika bước vào ngành giải trí quá sớm, điều này khiến cậu rất không hài lòng. Còn về những cô gái, Mika đã có không ít bạn gái. Mika không thích học, nhưng cậu có kế hoạch học đại học ở bờ Tây nước Mỹ. Chỉ cần cậu muốn, điều đó không quá khó. Hoặc cậu sẽ trở lại anh học đại học, hoặc có lẽ khi đó cậu đã là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng, ai mà biết được. Em muốn xem ảnh của Tiền Ninh. Mika đứng trong phòng khách, cương quyết không chịu ra ngoài, bướng bỉnh nói lớn. Chiều mai em sẽ gặp cô ấy. Dylan không tỏ cảm xúc gì đáp lại em trai. Đã gần một năm anh không gặp Mika, em trai đã cao hơn một chút, nhưng tính cách không thay đổi, rất giống người mẹ nghệ sĩ của họ. Dylan, anh thật sự bị làm sao vậy? Anh mới 19 tuổi, tại sao anh đột nhiên muốn đính hôn với một người phụ nữ Trung Quốc lạ mặt 23 tuổi? Cô ấy đã dùng bùa phép phương Đông nào với anh? Mẹ, điều này có hợp pháp không? Chúng ta có thể kiện Tiền Ninh không? Mika nói với giọng gay gắt, sau đó đắc ý nhìn bố mẹ rồi nhìn Dylan. Cậu nghĩ mẹ nhất định sẽ đồng ý với mình, bố cũng có vẻ không hoàn toàn hài lòng về chuyện này. Cậu tin dù bố mẹ có xa cách với nhau đến đâu, nhưng trong chuyện này họ sẽ có cùng quan điểm. Họ vẫn là một gia đình, nên hợp sức chống lại người ngoài. Tiền Ninh là người ngoài. Dylan liếc nhìn Mika, làm cậu cảm thấy nét mặt của anh trai rất đáng sợ. Sau đó, Dylan quay sang nhìn mẹ, Ruth cao và mảnh khảnh, là người duy nhất trong gia đình không có tóc vàng. Bà để tóc ngắn ngang tai màu sẫm, đôi mắt như đá sapphire, khuôn mặt tinh tế và sắc sảo. Những người không quen biết thường có ấn tượng ban đầu về bà là thanh lịch hoặc khắc nghiệt. Mẹ dạy Mika như thế này ở Mỹ à? Dylan cười lạnh hỏi mẹ, không nhìn Mika, nhưng giọng nghiêm túc nói với cậu. Ra ngoài đi, Mika. Ruth im lặng, không phản hồi gì với con trai út, cũng không phản hồi với con trai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mika rất ngưỡng mộ và tôn trọng anh trai mình, nên hiếm khi cãi lại Dylan. Hơn nữa, cậu vẫn chưa thành niên, không thể thản nhiên ở lại đây, đặc biệt là khi mẹ không giúp đỡ. Để thể hiện sự không hài lòng của mình, Mika cố tình gây ra tiếng động lớn khi rời khỏi phòng. Nó mới chỉ 14 tuổi, mẹ muốn nó lớn lên tự do, đó là lý do tại sao mẹ đưa nó sang Mỹ. Con không nên nói chuyện với nó như thế. Ruth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy trách móc. Dylan đáp lại, nó mới 14 tuổi, nên nhiệm vụ của mẹ là dạy nó tôn trọng người khác. Dylan, đừng nói chuyện với mẹ như thế. Con cũng chỉ là một đứa trẻ. Hôn nhân quá nặng nề đối với con. Ruth ngẩng cao đầu nói. Sau đó, bà quay sang Jamie, nói một cách cay nghiệt. Mika không hiểu, nhưng còn anh? Anh có biết con trai chúng ta quyết định đính hôn ở tuổi 19 là để cứu anh không? Nó bị cha anh dạy dỗ thành như thế. Nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy lợi ích. Đây là ngày thứ hai Jamie tỉnh lại sau cơn nghiện rượu, và ông vẫn chưa quen. Ông cau mày nghe những lời của người vợ đã ly thân từ lâu rồi hơi lúng túng nhìn Dylan. Có phải vậy không, Dylan? Jamie đã gặp Tiền Ninh một lần, trong khi ông đang say rượu. Ngày đó, ông đã đổ cà phê đen lên người cô. Ông bảo Grace đưa cô đi gặp Dylan, vì ông biết Dylan có thể xử lý tốt. Sau đó, ông nghe nói Dylan đã đưa cô ra ngoài. Sau đó nữa, ông nghe nói cô tên là Tiền Ninh, đã đến phỏng vấn tại khách sạn. Dylan nhấn mạnh phải tuyển dụng cô, và khi cô từ chối công việc ở đây thì cha cô đang chuẩn bị mua lại New White House. Tất cả những điều này xảy ra trong thời gian ông say rượu. Và sau đó nữa, tức là bây giờ, Jamie nghe nói Dylan và Tiền Ninh đã đính hôn. Jamie chỉ có một ấn tượng mơ hồ về Tiền Ninh. Ông có thể khẳng định rằng cô rất đẹp. Con và Tiền Ninh đã kết hôn rồi. Con bị cô ấy cuốn hút. Con không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Dylan nói một cách vô cảm. Mika tạm thời không cần biết điều này, những người khác cũng vậy. Ruth và Jamie đều ngạc nhiên nhìn Dylan. Trong phòng khách của phòng Sweetdog, sự im lặng kéo dài rất lâu. Cuối cùng, Ruth cười mỉa mai và hỏi, nếu con cưới cô ấy vì tình yêu, tại sao lại giữ bí mật này? William nhất định biết, phải không? Và tại sao con trai của mẹ, Dylan, lại muốn một nghi lễ ngu ngốc và tầm thường như vậy? Vì con không phải là mẹ. Dylan cũng mỉa mai trả lời câu hỏi của mẹ mình. Con không phải là một nghệ sĩ. Con muốn trở thành một kiến trúc sư, mẹ còn nhớ không? Điều này có nghĩa là con rất coi trọng tính thực tế. Đúng vậy, con không ngại hợp tác với ông nội, đó cũng là điều con muốn. Ruth luôn coi Dylan là sự tiếp nối của giá trị và gen của bà, không khác gì William. Nhưng Dylan không phải là cha mình, Jamie. Hầu hết thời thơ ấu của Dylan đều diễn ra trong sự đối đầu căng thẳng giữa ông nội và mẹ. Họ đều cố gắng kiểm soát cha của Dylan và cả cậu cùng Mika. Jamie rất cố gắng để trở thành người con trai lý tưởng trong mắt cha và người chồng lý tưởng trong mắt vợ. Nhưng rõ ràng ông đã thất bại ở cả hai vai trò đó. Điều đó vốn dĩ đã mâu thuẫn. Ruth cho rằng William là một con sói đầu đàn với bản chất lạnh lùng tàn nhẫn. Và sự thật Jamie cùng Mai, hai người con trai của ông không đạt được kỳ vọng của ông là quả báo của William. William cho rằng Ruth cực kỳ giả tạo, vì sao một nghệ sĩ lại muốn kết hôn với Jamie? Và tại sao lại cố gắng giành lấy lợi ích tối đa cho mình trong khi bà là người ngoại tình trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tình cảm giữa Ruth và Jamie hoàn toàn tan vỡ, Mika và Dylan mỗi người chọn đứng về phía mẹ hoặc bố. Khi đó, Dylan cũng chỉ bằng tuổi Mika bây giờ, anh thích trường nam sinh mà mình đang theo học, có một nhóm bạn tốt, dù môi trường nội trú toàn nam sinh của giới tinh hoa đôi khi rất nhàm chán. Ruth tuân theo giá trị, tự do và tôn trọng sự lựa chọn của con trai lớn, nhưng thực ra, Ruth và Dylan vốn cũng không gần gũi lắm. Sau khi nói xong, Dylan đứng dậy, con nói với mẹ và bố vì con cần mẹ và bố đồng ý với bố mẹ của Tiền Ninh ngày mai. Con có thể tin tưởng vào sự thể hiện của mẹ và bố ngày mai không? Ruth vẫn còn bàng hoàng, sau một lúc lâu mới gật đầu. Nếu đó là điều con muốn, Ruth cười nhẹ, Dylan, con phải hiểu, mẹ luôn mong con hạnh phúc. Bố cũng vậy, Jamie vẫn rất im lặng, lúc này chỉ nói ngắn gọn. Cảm ơn mẹ và bố, ngày mai đừng đến muộn, Dylan nói, sau đó, anh lập tức rời khỏi căn hộ, Mika đứng ngay ngoài cửa. Nhưng rất tiếc là cậu không nghe thấy gì cả. Cậu đã nghe nói về việc cha cậu lắp đặt máy nghe lén nên rất muốn vào trong và lắp một cái. Cửa mở, Dylan bước ra. Mika vội hỏi anh trai, anh đã nói gì với họ? Tại sao em không được nghe? Ngày mai anh thực sự sẽ đính hôn sao? Dylan nhìn Mika, khẽ mỉm cười. Anh đã đính hôn rồi, ngày mai hãy thể hiện tốt. Sau đó, anh đi xuống cầu thang. Cô ấy có gợi cảm không? Ý em là Tiền Ninh, Mika hỏi từ phía sau, Dylan quay đầu lại, gật đầu. Mika đảo mắt, anh có yêu cô ấy không? Dylan đã xuống cầu thang, cậu nằm dài trên lan can cầu thang xoắn ốc, hỏi vọng xuống. Nhưng lần này, Dylan như không nghe thấy gì, anh không quay đầu lại, bóng dáng anh nhanh chóng khuất xa. Mika bĩu môi, quay trở lại, thấy bố mình cũng đã ra khỏi phòng. Tại sao bố không ngăn cản Dylan? Mika hỏi bố. Jamie mỉm cười với con trai út, bố không thể ngăn cản, và bố cũng không muốn làm điều đó. Bố thật vô dụng, Mika buột miệng nói, Jamie khựng lại, nhưng không có vẻ tức giận, vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi. Mẹ con nói vậy à, Mika sau khi nói ra đã hơi hối hận, nhưng cậu không muốn rút lại lời nói của mình. Thấy Mika im lặng, Jamie lại hỏi, con có muốn về anh học không? Mika lắc đầu. Cậu nghĩ cuộc sống ở trường công giống của Dylan là địa ngục, trong khi Manhattan thú vị hơn nhiều. Chúc ngủ ngon, Mika. Jamie mỉm cười, cũng đi xuống cầu thang. Gỗ sồi trắng phản chiếu ánh sáng trong màn đêm. Dylan đã về đến nhà. Đã gần 11 giờ đêm, khi quản gia nghe thấy tiếng động và bước ra, Dylan đã lên lầu. Ông đã ngủ chưa? Không đợi quản gia trả lời, Dylan hỏi. Rồi ạ, Dylan gật đầu, chúc quản gia ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi Dylan mặc đồ thể thao đi đến sảnh Tây, anh lại thấy William ngồi ở vị trí mà ông thích. Khác biệt là lần này ông vẫn chưa bắt đầu ăn sáng. Sau khi hai ông cháu chào buổi sáng, Dylan ngồi đối diện với William và lịch sự đề nghị. Nếu vợ cháu muốn dọn đến đây, cháu không nghĩ cô ấy sẽ thích mỗi sáng thức dậy đều thấy ông ngồi đây đọc báo hoặc tạp chí phụ nữ. William nhìn Dylan từ đầu bàn dài, cười lớn. Ông trông khó coi đến vậy sao? Hay là mùi của ông quá tệ? Cháu thích sự hài hước của ông, nhưng cháu đang nói nghiêm túc. Dylan mỉm cười nhẹ với William. Chẳng lẽ cháu không nên yêu cầu bố cháu dọn ra ngoài trước sao? William trêu đùa, nhún vai. Ồ, ông quên mất, bố cháu nghe theo lời cháu. Hơn nữa, giờ nó hầu như ở nhà nhân tình rồi. Ông ấy độc thân mà, sao chúng ta không gọi đó là nhà của bạn gái ông ấy? Dylan gợi ý một cách thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng nóng hổi như thường lệ của William được đưa lên. Người hầu lại hỏi Dylan muốn dùng gì, nhưng Dylan lắc đầu. Cháu định tập thể dục trước à? William cầm dao nĩa lên, ngưỡng mộ nói. Ước gì ông mới 19 tuổi, ông đã từng có tuổi 19 của mình rồi. Cháu nói chuyện thật tàn nhẫn, chỉ là sự thật thôi. Một ngày nào đó cháu cũng sẽ 70 tuổi. Khi cháu 70 tuổi, cháu sẽ biết câu nói này tàn nhẫn thế nào. Dylan có thể tiếp tục đấu khẩu với William, nhưng đó không phải là kế hoạch cho buổi sáng này. Thấy Dylan không trả lời thêm, William tiếp tục bôi bơ, nói. Nếu Tiền Ninh thực sự định dọn đến đây, trừ khi hai đứa mời ông sẽ không đến làm phiền nữa. Cháu có lời hứa của ông, Dylan. Cảm ơn ông, Dylan đáp. Anh biết nếu anh nghiêm túc đề nghị, William chắc chắn sẽ đồng ý. Cô ấy thật là một vật nhỏ đáng thương, William bất ngờ nói, rồi nhã nhặn ăn miếng đầu tiên của bữa sáng. Dylan nhíu mày, nhấn mạnh, cô ấy không phải là một món đồ. William tạm thời không trả lời, vì việc nói chuyện khi đang nhai không phải là hành động của một quý ông. Sau khi ăn miếng đầu tiên, ông gọi người hầu lại. Ông dặn dò người hầu làm gì đó. Sau khi người hầu đi, ông lão tiếp tục ăn sáng. Sảnh tây trở nên tĩnh lặng. Không lâu sau, người hầu mang đến một túi hồ sơ. William ra hiệu cho người hầu đưa nó cho Dylan ở đầu bàn bên kia. Dylan nhìn tên trên túi hồ sơ trước mặt, Tiền Ninh. Anh không mở ra, William lúc này mới nói. Xin lỗi, Dylan, ông không có ý xúc phạm vợ cháu. Cháu nhìn vào sẽ hiểu. Dylan vẫn không động đậy, chỉ liếc qua túi hồ sơ và nói với giọng chắc chắn. Cháu không định xem, William như thể không hiểu lời Dylan. Ông lau miệng, tạm thời đặt dao nĩa xuống, nụ cười trên khuôn mặt ông trở nên chế giễu hơn. Có lẽ cháu sẽ quan tâm đến phần này. Ở thành phố G, có nhiều người nổi tiếng muốn cưới cô ấy. Cô ấy từng có một trải nghiệm khó quên. Justin, chắc là tên này, nhìn xem, trí nhớ của ông không tệ, dù ông đã gần 70 tuổi rồi. Trước đây, cậu ta là một cảnh sát, giờ là một diễn viên nổi tiếng ở thành phố G. Cao lớn và đẹp trai, giống như cháu vậy. Dylan nhìn William, anh nhíu mày nhẹ, nhưng không có ý ngắt lời. Có vẻ như cháu không biết gì về quá khứ của vợ mình. Ông không trách cháu, hai đứa mới quen nhau chưa lâu mà. Cháu quan tâm đến tương lai hơn, Dylan nói với ông nội. Sau đó, anh đứng dậy, cầm túi hồ sơ lên. Thật tiếc là cháu trai của ông lại không có hứng thú làm hoàng tử hoặc hiệp sĩ cứu công chúa. Ông phải nói, đến thời đại này, tinh thần hiệp sĩ gần như đã biến mất rồi. Nửa câu đầu William còn đùa cợt, nhưng nửa sau thì chứa đựng sự tiếc nuối thật sự. Trước đây là cảnh sát, có lẽ cô ấy đã từng có một hoàng tử hoặc hiệp sĩ như thế rồi. Giọng nói mạnh mẽ và đầy áp lực đột ngột vang lên trong sảnh tây. Một cảm giác khó chịu mạnh mẽ không rõ từ đâu ập đến khiến Dylan cảm thấy bất an. Cách chương.